Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, ba người nguyên địa. Chương 1408, ba người nguyên địa. Bản nguyên thế giới cấp tốc lớn mạnh. Phương Bình không thiếu bản nguyên đất, có thể cấp tốc bổ sung. Bất quá Phương Bình cũng không chỉ như thế. Tất nhiên phá cửa ải kia tinh thần thạch liền lại hữu dụng. Trước đó Dương Thần cho khối kia tinh thần thạch, đến bây giờ đều không dùng hết đâu. Phương Bình tiếp tục hấp thu tinh thần thạch. Rất nhanh, bản nguyên tiếp tục mở rộng. Quả nhiên, theo cửa ải bị phá, bản nguyên khuếch trương vấn đề đạt được giải quyết. Theo Phương Bình thôn phệ tinh thần thạch, bản nguyên tiếp tục bắt đầu mở rộng. Tiền phương, Lão Vương nhìn xem Phương Bình khí cơ biến ảo, có chút lo lắng, có chút vui mừng, cũng có chút phiền muộn. Gia hỏa này lại mạnh lên, có thể biến đổi mạnh, cũng đại biểu cho nguy hiểm hơn. Lấy Phương Bình tính cách, chính mình cường đại, hắn sẽ không buồn bực giả điệu thấp, sớm muộn sẽ đi tìm hoàng giả ra tay. Trước đó định tốt thú hoàng cùng Bắc hoàng, chưa hẳn có thể thỏa mãn Phương Bình. Phương Bình một mực tại ngồi xếp bằng tu luyện, Lão Vương cũng yên lặng chờ đợi. Thẳng đến sắc trời đen nhánh, Phương Bình đột nhiên mở mắt. Giờ khắc này, Lão Vương cảm nhận được hắn mừng rỡ cùng khoa trương. Khí huyết, không, 4.000 vạn tạp, tinh thần lực, không, 40 vạn hách, nguyên lực, 4.000 nguyên, 80 triệu tạp khí huyết. Ngọc cốt, 99%, phụ khí huyết chất biến, bản nguyên thế giới, 1-2.000 mét, chiến pháp, bình loạn đao pháp, cộng 20%, lực lượng trưởng khống, 100%, cộng 20%, cực hạn khí huyết, 112 triệu tạp, từ nguyên bản 62 triệu tạp cơ sở, đến bây giờ 80 triệu, lần này bản nguyên thế giới khuếch trương. Phương Bình cơ sở tăng phúc vượt qua 20%. Mặt khác tăng lên 2.000 mét. Đối cơ sở tăng phúc không tính quá lớn. Chung vào một chỗ còn không có vạn mét bình cảnh đột phá nhiều. Thực lực vượt qua 100 triệu. Giờ khắc này, Phương Bình cảm thấy mình tràn đầy lực lượng. Nhân hoàng, địa hoàng đại khái là cùng ta tương tự. Ngoặc kép. Phương Bình trong lòng phán đoán một phen, hai người này coi như phá ước, coi như khí huyết so với hắn hơi cường đại một tia. Kỳ thật cũng không khẩn yếu. Phá ước vừa sau, Phương Bình cảm giác hoàn toàn khác biệt. Về mặt chiến lược phá ước cùng không có phá ước, khả năng chênh lệch chỉ có ngàn vạn tạp. Có thể cái loại cảm giác này cũng không phải là khí huyết chất biến cái chủng loại kia cảm giác, mà là đột thế giới nhận biết giống như có chút khác biệt. Phương Bình cảm ứng đến lực lượng của mình biến hóa, cảm ứng đến chính mình nhục thân cường hóa, khí huyết cường hóa, loại biến hóa này giống như đang thăng hoa cả người, để sinh mệnh càng cao hơn đoạn. Ngọc cốt, ngọc thân giống như càng cường đại. Ngoặc kép, mặc dù vẫn là 99% ngọc cốt, có thể lúc này Phương Bình cảm thấy loại kia biến hóa, nếu là trước đó là 99%, vậy bây giờ có thể là 99.9%. Lão Vương nhìn hắn mở mắt, đạp không mà xuống, xem kỹ quét hắn một trận, cười nói, như thế nào, ngoặc kép, rất mạnh, ngoặc kép. Phương Bình nhe răng cười nói, đương nhiên, còn không có mạnh đến tam giới thứ nhất, bất quá. Phá vỡ bình cảnh, tiếp xuống ta còn có thể tiếp tục cường đại xuống dưới. Thậm chí cái thứ hai bình cảnh cũng càng tiếp cận phá cảnh. Ngoặc kép, cái thứ hai bình cảnh chính là ngọc cốt. Phương Bình suy đoán, ngọc cốt 100% lời nói, có thể sẽ cùng lực lượng, có lẽ cũng có thể lại cường hóa 20% tả hữu. Đến hắn mức này, cường hóa 20% liền rất đáng sợ. Đây chính là mấy ngàn vạn tạp tăng lên. Đến lúc đó, Phương Bình chiến lực cũng có thể tiếp cận thần hoàng cùng đấu bọn hắn. Đương nhiên, càng lớn có thể là Đông Hoàng. Đấu Thiên Đế cùng thần hoàng hai vị này bây giờ còn có chút không mò ra thực lực. Ngọc cốt rèn đúc, tiếp cận Đông Hoàng lời nói. Phương Bình bản nguyên kỳ thật vẫn là có thể tiếp tục khuếch trương. Lại thay thế chân huyết, có lẽ sẽ càng cường đại. Phương Bình ánh mắt sáng rực, cười nói, lần này, ngươi nói muốn hay không là một lần càng lớn. Ngoặc kép, Lão Vương có chút nhíu mày, ngươi có thể đối kháng Thiên Đế bọn hắn sao? Ngoặc kép, đại khái không thể. Phương Bình biết mình cùng bọn hắn còn có chênh lệch, bất quá lại là cười nói, có thể ta còn có thể tăng lên, bọn hắn không thể, bọn hắn đã đến cực hạn, mà ta không có. Lão Vương trầm giọng nói, không nên mạo hiểm, ta cảm thấy ngươi ẩn giấu thực lực càng tốt hơn. Thú Hoàng cùng Bắc Hoàng là bọn hắn ném đi ra quân cờ, song phương khả năng đều nghĩ bọn hắn đi chết. Ăn mồi này, bọn hắn có thể sẽ không quá để ý. Chỉ khi nào ăn Nhân Hoàng hoặc là Địa Hoàng, kia là không giống. Đến lúc đó, ngươi liền có uy hiếp bọn hắn năng lực. Địa Hoàng năm đó bị Chư Hoàng đánh giết, Nhân Hoàng những năm này một mực bị áp chế. Dù là Thần Hoàng cùng đấu bọn hắn đối với bọn hắn phá lệ coi trọng. Ý vị này, bọn hắn kỳ thật cùng Thú Hoàng bọn hắn không giống. Ngươi cẩn thận nhóm lửa tự thiêu, còn không bằng thừa dịp hiện tại, suy yếu bọn hắn thực lực, âm thầm nghỉ ngơi dưỡng sức càng tốt hơn. Ngoặc kép. Phương Bình khẽ gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, cho nên mục đích lần này vẫn là ăn hết hai vị này bị ném bỏ hoàng giả. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu là có những người khác nhúng tay, vậy ta cũng không có cách nào. Hắn lần này tăng thực lực lên, cũng là vì còn đem ổn ứng đối tiếp xuống cục diện. Đến nỗi có thể hay không bị bách bại lộ thực lực. Phương Bình không biết, nếu là những người kia còn có cái khác tính toán, có thể sẽ bại lộ. Phương Bình trong lòng hiểu rõ, dù là thần hoàng cùng đấu Thiên Đế bọn hắn thật đang tính cái gì. Bao quát Thiên Đế, có lẽ hy vọng chính mình làm cái này công nhân quét đường. Có thể cái này công nhân quét đường không thể thoát ly trưởng khống. Vậy cũng mang ý nghĩa. Phương Bình không thể có uy hiếp được bọn hắn thực lực. Chính Phương Bình có lẽ không thể. Có thể bên cạnh hắn tụ tập rất nhiều cường giả. Trấn Thiên Vương, Thư Hương, Tam Đế chuyển thế, Võ Vương. Phương Bình giúp đỡ quá nhiều. Nhiều cường giả như vậy tại. Dù là riêng lẻ vài người không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Liên thủ cũng sẽ xuất hiện phiền phức. Suy yếu bên cạnh ta cường giả số lượng. Ngoặc kép, đây là Phương Bình trong lòng dự đoán. Những người kia khả năng cần chính mình cây đao này, nhưng là không hy vọng cây đao này làm bị thương chính bọn hắn. Đao không thể động, kia những người khác vẫn là có thể động. Phương Bình hít sâu một hơi, nhìn về phía Lão Vương nói, ngươi cùng đầu sắt bọn hắn cẩn thận một chút. Không nên tùy tiện bại lộ chính mình đại đạo chỗ, không đến tất yếu trước mắt, không nên mở ra thông đạo, trừ phi ta để ngươi mở ra. Ngoặc kép, yên tâm, ngoặc kép, còn có, chấm ngoặc kép. Phương Bình dừng một chút lại nói, lần này có lẽ có phiền phức, có lẽ có người muốn chết, nhưng là, chỉ cần ta không triệu hoán các ngươi mở ra đại đạo. Tuyệt đối không thể mở ra, dù là các ngươi mở ra đại đạo, có hy vọng để bọn hắn còn sống sót. Ngoặc kép, Lão Vương ánh mắt lấp lóe. Ngươi nói là, chấm ngoặc kép, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Những người kia không ngốc, ta giúp bọn hắn thanh trừ tạp ngư, vậy bọn hắn cũng phải giúp ta chỉnh lý một chút cành. Ngoặc kép, Lão Vương rơi vào trầm mặc. Nửa ngày sau mới nói, thật không cứu, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không nhất định sẽ phát sinh loại sự tình này, nhưng nếu là phát sinh, vậy liền nghe ta, mở không mở ra đại đạo, ta thông chi ngươi, ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, lão Vương cũng không nói thêm. Bất quá lần này, chỉ sợ thật không đơn giản. Nhân tộc bên này, người hợp tác hoàn toàn chính xác quá nhiều, dù là quá trăm triệu không có, có thể thành hoàng giả, yếu hơn nữa cũng yếu không đến đi đâu. Thần hoàng trước đó lấy một địch chín, kia là nhân hoàng bọn hắn mấy vị không tử chiến. Thật muốn tử chiến đến cùng, thần hoàng cũng không nhất định liền có thể chống đỡ. Phương Bình lần nữa trở về, sắc trời đã đen nhánh, mà cái này đã là ước định tiến vào nguyên địa thời gian. Nguyên địa bên trong, tầng tầng thiên địa cách xa nhau, hắc ám, yên tĩnh, u lãnh là nguyên địa chủ đề. Nơi này chính là lồng giam cùng ngục giam, nhốt từng vị tam giới cường giả vô địch. 36 trọng thiên. Thần hoàng cúi đầu, nhìn xem bàn cờ, lẩm bẩm nói, nếu là hắn thật đến, liền nên ở thời điểm này. Ngươi đoán, hắn sẽ đối với ai ra tay? Ngoặc kép, thú. Đấu Thiên Đế cười nói, thú tên kia yếu một điểm, mà lại, thú chết cũng tốt, miễn cho thiên mộc chứng đạo về sau. Tu bổ nguyện địa, thiên mộc chứng đạo, chấm ngoặc kép. Thần hoàng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cười nói, thiên giới vỡ vụn thời điểm, ngươi đi gặp qua thiên mộc, có tính toán gì không? Ngoặc kép, không có tính toán gì. Thiên mộc quá yếu, chỉ là tiện tay hạ cờ mà thôi. Đấu Thiên Đế cười một tiếng, lại nói, thiên mộc thật muốn chứng đạo thành công, vị kia đại khái vui thấy kỳ thành. Thần hoàng khẽ gật đầu, không còn đến hỏi. Thiên mộc chứng đạo cũng có thể tu bổ một chút vết nứt, nếu là thú hoàng còn sống, hiệu quả kia càng tốt hơn. Thú hoàng chết rồi, hiệu quả cũng là sẽ kém một chút. Bất quá thú hoàng chết rồi, khả năng có người có thể chứng đạo, tỉ như yêu đế. Thần hoàng cười cười, liếc qua đấu yêu đế bên kia, gia hỏa này có sắp xếp sao? Hẳn là cũng có đi. Thần hoàng tiếp tục đánh cờ, một lát sau bỗng nhiên nói, hẳn là tới. Đấu Thiên Đế ngẩng đầu nhìn, nở nụ cười, xem ra hết thảy đều tại ngươi trong khống chế. Trưởng khống, ngoặc kép. Thần hoàng tự diễu nói, cái này tam giới ngoài ý muốn ở khắp mọi nơi, nói thế nào trưởng khống, chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Nếu là có hướng một ngày, người ta bị người thanh toán, bị Phương Bình thanh toán, vậy cũng chưa chắc chính là ngoài ý muốn. Đấu Thiên Đế nói khẽ, lần này hắn giết thú, nếu là không phá đạo quả còn tốt, phá đạo quả, vị kia sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Ngoặc kép, kia là hắn sự tình. Thần hoàng thản nhiên nói, hắn sẽ không một điểm đoán không được, liền nhìn hắn lòng tham không tham lam. Lòng tham, bên kia phá đạo quả, không tham lam, hắn giết thú về sau rời đi, không ai sẽ ra nguyên địa tìm hắn để gây sự, có thể hắn chính là cái lòng tham gia hỏa. Đấu Thiên Đế cười nói, hắn sẽ không bỏ qua. Mặt khác, Tam Đế nếu là đại đạo hiện ra, vị kia chỉ sợ cũng sẽ không dừng tay. Hiện tại còn không phải gãy đạo thời điểm, Tam Đế chi đạo nếu là xuất hiện, vậy ta ngươi ngăn cản một hai. Được, Đấu Thiên Đế lên tiếng, tiếp tục đánh cờ. Ngươi đánh cờ, có lẽ cũng được a. Các phương đều lấy Phương Bình bọn hắn làm quân cờ, làm hạch tâm, tại cái này trên bàn cờ giao thoa tung hoành, ai có thể cười đến cuối cùng, hoặc là cái này quân cờ lật ngược bàn cờ, ai dám cam đoan. Bao quát kia Tiêu Diêu tự tại Dương Thần, hắn lại đang nghĩ cái gì? Nhân gian, Dương Thành, kẽ hở không gian bên trong, Dương Thần một mặt lười nhác, ghé vào trên bờ cát phơi nắng đi ngủ. Bỗng nhiên, Dương Thần mở mắt, cười ha hả nói, có ý tứ, ngươi lại dám chủ động tới tìm ta. Ngoặc kép, sau một khắc, Dương Thần biến mất, xuất hiện lần nữa. là tại một vùng tăm tối bên trong, giống như khác biệt chiều không gian, cũng không phải là vết nứt không gian, mà là một cái cùng loại với bản nguyên vũ trụ thế giới bên trong. Thế giới này, một vùng tăm tối, có thể hắc ám cuối cùng, một viên tản ra nhàn nhạt quang mang hạt giống, lại là chiếu sáng phụ cận hư không. Hạt giống cũng không thoát đi, một cỗ mênh mông ba động truyền đến. Lực lượng, nguồn gốc từ ta, cái này trả lại, ngoặc kép, trả lại mẹ ngươi, ngoặc kép. Dương Thần cười lạnh một tiếng, ngươi chính là cái động cơ vĩnh cửu, phách lối cái gì, lão tử chẳng lẽ không có tu luyện, ngươi liền nên là tử vật, nhất định phải trang cái gì lão sói vẫy đuôi, dựa theo ngươi thuyết pháp này, tam giới liền nên diệt, không chỉ tam giới, ngươi tân thế giới, một khi xuất hiện có người đánh vỡ cấm kỵ, có phải hay không cũng nên diệt, ngoặc kép. Trả lại lực lượng, ngoặc kép, hạt giống mênh mông ba động lần nữa truyền đến. Trả lại cay rắm, ngoặc kép, Dương Thần tay không xé rách phương này tinh không. Trong nháy mắt xuất hiện tại hạt giống phụ cận, sau một khắc, lại là xoay người rời đi. Muốn cho ta đánh ngươi? Nằm mơ, lão tử không đánh ngươi. Nhìn ngươi có thể như thế nào? Chấm ngoặc kép, oanh, vào thời khắc này. Một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, Dương Thần sắc mặt biến hóa, trên thân lực lượng ba động một chút, lạnh lùng nói, trước kia ngươi cũng không thể chủ động ra tay với ta. Hiện tại xem ra, quyền, hoang những người này chết rồi, ngươi thật giống như giải khai một chút lực lượng phong ấn. Ngoặc kép, Dương Thần bật hơi nói, xem ra, theo chết đi sơ võ biến nhiều. Ngươi thu hồi lực lượng biến nhiều, một ít quy tắc áp chế cũng tại nới lỏng rồi. Ngoặc kép, hắn đoán được một điểm. Theo năm đó đời thứ nhất sơ võ lần lượt chết đi. Lực lượng trả lại hạt giống. Hạt giống khả năng đã giải khai năm đó một ít quy tắc áp chế. Một khi tam giới thật diệt võ, sơ võ chết xong, gia hồn này có thể sẽ triệt để phá vỡ hết thảy. Lần nữa trở thành tam giới duy nhất trưởng khống giả. Bỗng nhiên không lý do đến trêu chọc ta. Còn không cho ta đi. Ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, Dương Thần cũng không thấy khẩn trương. Cười ha hả nói. Vây khốn lão phu, đối ngươi có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ lại, còn muốn mời lão phu đi trong cơ thể ngươi làm khách? Ngoặc kép, trả lại lực lượng, lần nữa giao phó lực lượng ngươi. Trưởng khống tân thế giới, ngoặc kép, giờ khắc này, hạt giống lần nữa ba động một chút, sau một khắc, hạt giống bỗng nhiên trong suốt hóa, thể nội, xuất hiện một cái thế giới hư ảnh, giới này, không võ, không đạo, không tiên, không ma, chấm ngoặc kép, ngươi đến, trưởng khống, sáng thế, tiêu diêu tự tại, ngoặc kép, Dương Thần nhíu mày. Cười hắc hắc nói, hối lộ ta, nghe giống như rất không tệ, thật là muốn như thế, ta cường đại như vậy, lại không cái đối thủ, đây không phải là tịch mịch chết rồi, ngoặc kép, có thể lại mở đạo, ngoặc kép, lúc này, hạt giống bỗng nhiên lại truyền đến một câu, Dương Thần nhíu mày, lại mở đạo, hạt giống sáng tạo không võ thế giới. Chính là vì không còn xuất hiện mất khống chế sự tình. Lại mở nói, rất nhanh, hắn hiểu được, nhướng mày nói, năm đó ngươi còn chưa thành thục, để lực lượng mất khống chế, để cường giả mất khống chế. Xem ra, hiện tại ngươi thành thục, lại mở đạo, chỉ sợ lần này sẽ triệt để bị ngươi trưởng khống. Tựa như tiểu tử kia nói, ngươi cho ta tạo hóa đĩa ngọc. Ta thành đạo tổ, cuối cùng vẫn thụ ngươi cái này thiên đạo trưởng khống. Ngoặc kép, hắn nghe hiểu, hạt giống quan tâm không phải có võ không có võ, mà là quan tâm uy hiếp. Bây giờ, hắn Dương Thần là không nhận hạt giống hạn chế, không nhận hạt giống uy hiếp. Thiên đế dù là vào nguyên địa, tiến vào hố, nhưng trên thực tế cũng không có rất được hạt giống hạn chế. Thật muốn triệt để từ bỏ nguyên địa, thiên đế cũng chưa chắc sẽ chết. Dạng này cường giả, không bị khống chế, tân thế giới, có thể lại mở đạo, có thể khi đó chính là mặc người thịt cá. Ta yêu hòa bình, càng yêu tự do, ngoặc kép, Dương Thần bỗng nhiên cạc cạc cười nói, lão tử mới không làm kia khôi lỗi, ngươi đi tìm thiên đế, có lẽ hắn có hứng thú, lão tử cũng không có hứng thú, ngoặc kép, thiên, đáp ứng, ngoặc kép, vào thời khắc này, hạt giống lần nữa ba động, có thể ta, càng ưa thích ngươi, ngoặc kép, Dương Thần nhe răng nói, không cần thiết a, ta lại không yêu ngươi, chỉ muốn ăn ngươi, ngoặc kép, hắn, có dã tâm, ngoặc kép, dã tâm quá lớn, thiên đế so Dương Thần càng quan tâm những vật kia, Dương Thần an toàn hơn một chút, ngươi cứ như vậy bán tên kia, ngoặc kép, Dương Thần híp mắt cười nói, tên kia cũng không yếu, cẩn thận ta đi tìm hắn liên thủ, cùng lúc làm sạch ngươi. Ngoặc kép, không, hắn sẽ giết ngươi. Ngoặc kép, hạt giống ba động tái khởi. Thanh âm mênh mông, ngươi mới là địch nhân của hắn. Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Dương Thần nhíu mày, cười nói, ta chỉ muốn yên lặng phơi nắng mà thôi. Các ngươi làm gì tìm ta phiền phức? Nếu không dạng này, các ngươi tùy tiện làm sao làm. Đừng quản ta. Để cho ta dạo chơi nhân gian, sống đến chết ngày đó, đến nỗi là tại tam giới đời, vẫn là tại tân thế giới, ta cũng không đáng kể. Các ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ta không quấy rối, con người của ta rất dễ nói chuyện. Hạt giống không nói, Dương Thần thở dài, các ngươi a, âm mưu quỷ kế quá nhiều, nhiều không đáng yêu, ngươi cái này béo búp bê mấy vạn năm trước vẫn rất đáng yêu, cùng con kia xuẩn mèo đồng dạng chơi vui. Đáng tiếc, trưởng thành, thành thục, liền không dễ chơi. Nếu không ta đem ngươi linh trí đánh tan, để ngươi lần nữa biến chơi vui bắt đầu. Ngoặc kép, oanh, một cỗ cường đại hấp lực lần nữa truyền đến. Dương Thần hừ nhẹ một tiếng, run run thân thể, toàn bộ không biết vũ trụ đều đang rung động. Điêu trùng tiểu kỹ, lão tử hôm nay liền không đánh ngươi, có năng lực ngươi đánh chết lão tử. Ngoặc kép, hạt giống cũng không để ý tới, tốc độ ánh sáng vây quanh hắn vờn quanh một vòng lại một vòng. Một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động tại bốn phía truyền ra. Dương Thần sắc mặt biến hóa, ngươi muốn vây khốn ta. Ngoặc kép, ngươi đi không được. Ngoặc kép. Hạt giống thanh âm lãnh đạm, đợi cho tam giới diệt võ, ngươi, sống không được, ngoặc kép, a, ngoặc kép, Dương Thần cười nhạo một tiếng, không thèm để ý, cấp tốc phá vây, oanh, tiền phương, lấp kín vách tường xuất hiện, Dương Thần một quyền oanh phá, sau một khắc, bốn phương tám hướng, vô số rào chắn năng lượng xuất hiện, cường đại dọa người. Hiện tại vây khốn ta, ngươi thật cảm thấy ngươi thắng định. Ngoặc kép, Dương Thần hừ lạnh một tiếng. Ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Duy vì tân thế giới, duy vì tam giới, duy vì nguyên địa. Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Ngoặc kép, dứt lời, Dương Thần một quyền lại đấm ra một quyền. Toàn bộ vũ trụ đều tại kịch liệt rung động. Mà phương này vũ trụ, ngoại trừ bọn hắn, lại là không có bên thứ ba có thể đến quan chiến thưởng thức. Hạt giống cũng không để ý tới. Tiếp tục bày ra từng tầng năng lượng lồng ánh sáng. Dương Thần như là kén tằm. Giờ phút này bị vô số tơ tằm vờn quanh. Muốn đem hắn giam ở trong đó. Nguyên địa, khí huyết hạt giống nội bộ. Lần trước tới qua một lần Phương Bình. Giờ phút này lần nữa tiến vào, ngoại trừ hắn, Lão Trương, Thương Miêu cũng đều tới. Phương Bình nhìn lướt qua, nhìn chằm chằm lần trước phát hiện Trương Đào khí huyết đạo chỗ kia nhìn một chút. Giờ phút này đã không có, xem ra là tiêu tán. Bất quá nơi đây còn nắm trong tay đại lượng khí huyết võ giả đại đạo. Phương Bình cười một tiếng, lúc này hắn vô cùng cường đại, cấp tốc càn quét một phen, phát hiện không ít người quen khí huyết nói. Phương Bình đều chẳng muốn nói nhảm, tinh thần lực chấn động một cái. Âm âm, liên tiếp mấy đầu đạo nội, đều truyền ra tiếng oanh minh, khí huyết hư môn vỡ vụn. Có Lý Chấn, có Chiến Vương, những người này, chỉ cần đại đạo đi đến mức này, liền có thể trực tiếp phá cửa. Lần trước vỡ vụn bọn hắn tinh thần chi môn, lần này vỡ vụn khí huyết chi môn, bọn hắn một đường thông suốt, nếu là vận khí tốt, rất nhanh sẽ đi đến phá 82 môn tình trạng. Phá hốt thực cái này sao? Ngoặc kép, lão Trương hỏi một câu. Khí huyết này hạt giống, còn nắm trong tay rất nhiều đại đạo, không phá hủy lời nói, một khi bị người lợi dụng, có thể sẽ tạo thành những người này gãy đạo tử vong. Không vội, ngoặc kép, hiện tại hủy, động tĩnh không nhỏ. Phương Bình nhìn lướt qua thiên ngoại, có chút nhíu mày, nhìn về phía Thương Miêu nói, lần trước là nơi này sao? Ngoặc kép, Thương Miêu cũng thăm dò nhìn lướt qua, có chút mơ hồ, nửa ngày sau mới nói, không xác định, nguyên địa hoàn cảnh không sai biệt lắm. Lần trước có phải hay không tại cái này, nó cũng có chút không cách nào phân rõ. Mà Phương Bình, lần nữa quan sát một phen, cười nói, khả năng không tại lần trước bên kia, mà là tại tới gần Thú Hoàng hoặc là Bắc Hoàng địa bàn. Nói, Phương Bình thở hắt ra, đã có người muốn thành toàn chúng ta, vậy liền tác thành cho hắn. Hạt giống này chủ nhân, giống như cố ý giả vờ không có phát hiện chúng ta. Vậy cũng không cần quản hắn. Ngoặc kép, lão Trương khẽ gật đầu, cấp tốc nói, vậy liền đi tìm Thú Hoàng, Chấn Thiên Vương bọn hắn bên kia tất cả an bài xong. Đại chiến cùng một chỗ, bọn hắn lập tức tới gần Bắc Hoàng chỗ khu vực, cuốn lấy Bắc Hoàng, chặn đường những khả năng khác xuất thủ quấy rối người. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Phương Bình lên tiếng, cười nói, đi, đi ra xem một chút, đại gia cẩn thận, ngoặc kép, meo ô, ngoặc kép, Thương Miêu ứng hòa một tiếng, lão Trương cười nhạo nói, lão tử cũng không so ngươi yếu, chính ngươi cẩn thận một chút mới đúng, ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, Phương Bình khịt mũi coi thường, thổi cái gì thổi, một cái đánh ngươi 10 cái, hai người đều không có lại nói nhảm, cấp tốc đi ra khí huyết hạt giống, Phương Bình không có vội vã phá hủy cái đồ chơi này. Giết Thú Hoàng lại phá hủy cũng không muộn, miễn cho bị Thú Hoàng sớm phát hiện động tĩnh. Thú Hoàng tại tầng thứ 6, Phương Bình không biết nơi này là thứ mấy trọng thiên, đi ra xem một chút liền biết. Đệ thất trọng thiên dựa theo lần trước an bài, là đấu thiên đế trấn áp. Bất quá đấu thiên đế muốn trấn áp thuộc về mình địa bàn. Kia đệ thất trọng thiên sẽ chỉ còn sót lại một chút đấu lực lượng, mà không phải bản tôn tọa chấn. Tầng thứ 6, hắc ám bên trong, một đầu to lớn vô cùng cự long ở trung ương khu vực nấn ná. Giờ phút này, Thú Hoàng mở to cự nhãn, cảnh giác vô cùng, tam giới đã không an toàn nữa, nguyện địa cũng không an toàn nữa, rất nguy hiểm, cũng rất khiến người sợ hãi, bao quát hắn vị này thượng cổ hoàng già. Yêu tộc hoàng, tầng thứ 6 biên giới, một cái bóng mờ hiện ra, giống như thật lâu trước đó ngay tại cái này. Thú Hoàng giống như cũng biết sự tồn tại của người nọ. Tinh thần lực ba động nói, huyền, khung vẫn là không muốn lộ diện sao? Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, đáng chết, ngoặc kép, Thú Hoàng gào thét một tiếng, truyền âm nói, hắn đã bỏ đi chúng ta. Không được, liền đi tìm thiên đế. Đạo quả từ thiên đế trưởng khống. Khung đã không còn có thể tin. Ngoặc kép, Bắc Hoàng hư ảnh truyền âm nói. Đạo quả bị trưởng khống. người ta sinh tử đều trong một ý nghĩ. Ngoặc kép, vậy cũng không lo được. Ngoặc kép, thú hoàng phẫn nộ nói. Khung bỗng nhiên trở về 36 trọng thiên, không tham dự nữa nguyên địa sự tình. Lần trước hoàng bị giết, hắn cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ, trấn những người kia đều tại, cũng không thấy hắn xuất thủ trấn áp. Ngoặc kép, thú hoàng tức giận vô cùng, rất nhanh nói, người ta cần liên thủ, săn giết hai vị hoàng giả, đào thoát cái này lồng giam, đạo quả ẩn tàng, chúng ta chân thân bất tử, bọn hắn tìm không thấy đạo quả chỗ. Ngoặc kép, đây cũng là trước mắt an toàn nhất biện pháp. Tam giới, càng ngày càng quỷ dị. Hai vị hoàng giả đều đã nhận ra nguy cơ. Săn giết ai? Ngoặc kép, Bắc Hoàng buồn bã nói. Độ khó rất lớn. Ngoặc kép, lớn cũng muốn làm. Hồng Khôn, Tần Phượng Thanh, Thiên Cẩu, những người này đều là tân tấn hoàng giả. Thư Hương mặc dù không yếu, bất quá cũng có thể săn giết. Săn giết Thư Hương, đầy đủ người ta một người bổ khuyết thiếu hụt. Rời đi nơi đây. Ngoặc kép, Bắc Hoàng trầm mặc một lát. Rất nguy hiểm, coi như thoát đi nguyên địa, bên ngoài cũng chưa chắc an toàn. Có lẽ, thật nên đi tìm Thiên Đế nói một chút. Giao ra đạo quả, từ hắn trưởng khống. Ngoặc kép, Thú Hoàng trầm mặc. Trước đó cũng là hắn nói ra, thật là muốn như thế. Hắn cũng có chút khó mà tiếp nhận. Đạo quả từ Thiên Đế trưởng khống, kia thật là sinh tử tất cả Thiên Đế chi thủ. Hiện tại Thiên Đế, dù là nắm trong tay nguyên địa, muốn tìm bọn hắn đạo quả, trừ phi diệt sát bọn hắn chân thân. Có thể Thiên Đế, hiện tại sẽ không xuất thủ. Một người một dòng, rơi vào trầm mặc. Sau một khắc, Bắc Hoàng hư ảnh khẽ run lên. Không tốt, giống như có người xâm nhập ta bên kia. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, Thú Hoàng hơi chấn động một chút. Cẩn thận, nếu là cần, ta lập tức chạy tới. Ngoặc kép, cùng nhau trông coi. Đây là hai vị hoàng giả đạt thành nhất trí. Giờ phút này bỗng nhiên có người xâm nhập Bắc Hoàng địa bàn. Thú Hoàng cũng lo lắng Bắc Hoàng xảy ra chuyện. Một khi xảy ra chuyện, thỏ tử hồ bi, hắn sợ chính mình trở thành kế tiếp Nam Hoàng. Bắc Hoàng hư ảnh rung động. Ta về trước đi. Ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận dương đông kích tây, tam giới không còn thái bình, có việc ta sẽ nhanh chóng chạy đến. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Thú Hoàng chờ hư ảnh tiêu tán, cũng lần nữa đề cao cảnh giác. Hết chương.